Chẳng phải tôi đã nói với anh là không được dùng những lời này khi ra ngoài sao? Anh còn nói nữa. Vì sao lại không được nói? Đó là chuyện rất bình thường mà. Anh câm miệng. Anh nói rất đúng, nhưng cô không thể nào đào não ra để giải thích cho anh vì sao lại không thể. Lại bảo người ta câm miệng. Ngụy Kính Nghiêu bất mãn nói thầm, cái miệng tựa như một đứa nhỏ khi bị mẹ sai việc vặt, nhưng đang gào câu vì sao lại là con. Hoa Sa Huỷ ôm mặt cảm thán, gặp được người quen, từ vấn đề tìm hiểu xem đối phương có quen biết hay không, chuyển ngay thành vấn đề bài tiết, lạc đề xa như vậy, đấy coi như là điểm lợi hại của anh. Lôi kéo Ngụy Kính Nghiêu đang mèo máu giả bộ đáng yêu với sự cáu kỉnh của cô. Cô sống chết mới lôi được anh xa cách ra đại sảnh, nơi nhiều người đi lại. Không phải là bởi vì ngôn ngữ và hành động của anh làm cho cô mất mặt, mà là cô không muốn anh bị người khác chỉ trỏ chế nhạo. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe cộ, ánh mắt của những người khi nhìn thấy vị nhân tài khoa học kỹ thuật Ngụy Kính Nghiêu không còn là ái mộ khát khao, mà là e dè, giữ khoảng cách, cùng với sự châm chọc từ xa. Anh rất không hề chậm rãi nói chuyện nữa, không hề dùng nụ cười mê chết người để thu hút người khác. Ngược lại có chút ngốc, có chút nhiều chuyện, cười đến toe toét, phản ứng hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt. Rất trực tiếp, không có hiểu được những nguyên tắc xã giao như trong quá khứ, hiểu được nghệ thuật giao tiếp. Hoa Sa Huỷ không chán ghét anh như vậy, phải nói là mặc kệ anh biến thành người như thế nào, vẫn luôn là Kính Nghiêu thiếu gia của cô. Nhưng cô không muốn thấy người khác chỉ trỏ anh, ở sau lưng đảm tiếu trêu chọc. Điều đó làm cô cảm thấy phẫn nộ, còn có chút khổ sở. Cuối cùng cũng đến. Bọn họ lên thang máy, đi vào phòng khách sạn, tại tầng 20. Không phải là phòng dành cho tổng thống, nhưng loại mái rộng rãi lớn hơn so với phòng bình thường. Đến mở cửa là một vị phu nhân xinh đẹp tao nhã. Mẹ, Ngụy Kính Nghiêu gọi vị phu nhân kia một tiếng, nhưng biểu tình lại rất không cam lòng. Bác gái, Hoa Sa Huỷ kính cẩn kêu một tiếng, sau đó lại im lặng. Làm sao vậy? Ngụy phu nhân cảm thấy buồn cười như đứa con mình. Anh trẻ con gãi đầu, vẻ mặt giống như đang sợ hãi, lại nhìn qua biểu tình bất đắc dĩ của Hoa Sa Huỷ, không khỏi bật cười. Hai đứa cãi nhau. Cô ấy bảo con câm miệng. Ngụy Kính Nghiêu oán giận với mẹ mình. Mẹ, mẹ xem cô ấy lại nói với con như vậy. Sau khi nói xong những câu nói bốc đồng, cũng chẳng để ý đến gương mặt xấu hổ của Hoa Sa Huỷ, đi thẳng vào trong phòng. Sa Huỷ, vất vả cháu rồi. Ngụy phu nhân cảm thấy áy náy rất nhiều, thân mật ôm bà vai cô, kéo cô vào phòng. Nhanh vào ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi. Ngụy phu nhân ngồi vị trí bên trái của chồng mình, ngồi xuống thúc giục mọi người nhanh động đũa. Hoa Sa Huỷ đang định ngồi vào chỗ bên cạnh của Ngụy phu nhân, lập tức bị người nào đó tức giận quát ngừng lại. Em ngồi bên đó làm gì? Lại đây. Ngụy Kính Nghiêu kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ra, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi, muốn cô nhanh đến ngồi một chút. Anh lại nữa rồi, trước mặt ba mẹ anh cô không thể tức giận, chẳng phải là làm khó cô sao? Ngồi ở đâu mà chả giống nhau? Em lại đây. Đại thiếu gia mặc kệ, cố ý muốn cô phải ngồi bên cạnh mình. Không phải là đang giận tôi sao? Lại bảo tôi ngồi bên cạnh làm gì? Nói gì thì nói như vậy, nhưng Hoa Sa Huỷ cũng chẳng còn cách khác, vẫn đến ngồi bên cạnh anh. Đó là hai việc khác nhau. Đại thiếu gia tự mình giải thích một phen. Được rồi, đừng ầm ĩ. Nam chủ nhân lớn tiếng mắng. Ồn ào cái gì? Mau ăn cơm. Đúng rồi, ăn nhiều một chút. Ngụy phu nhân tự nhiên gấp chất đầy đồ ăn sang bát của con, liên tiếp thúc giục anh ăn thật nhiều. Nhìn chén cơm chất đầy đồ ăn của mình, Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, sau đó đem thức ăn gắp hết sang bên chén của Hoa Sa Huỷ. Này này này, tôi tự mình ăn được. Cô lấy tay che bát của mình lại, ngăn cản anh. Em phải ăn nhiều một chút. Tiếp tục gắp, chân gà cũng bỏ vào. Thôi ăn đi. Anh một kén ăn, đem thức ăn không thích đẩy sang chén của tôi, hại tôi béo lên 2 cân. Hoa Sa Huỷ ai oán kêu, ngăn cản anh tiếp tục gắp rau. Có làm sao? Anh nghi hoặc, nghiêng đầu nghĩ. Vậy cũng tốt, anh cảm thấy nếu có thể béo lên một chút, ôm vào sẽ mềm mại, rất sung. Còn chưa nói, miệng Ngụy Kính Nghiêu đã bị người khác che lấy. Anh cầm miệng, không được nói chuyện lung tung. Hoa Sa Huỷ thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khụ khụ. Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân không khỏi cười xòa. Anh đâu có nói lung tung, anh nói thật mà. Những lời chân thành vô tội của đại thiếu gia làm cho ba mẹ anh nhịn không được cười. Liền cười to một tiếng, cười đến cả rơi lệ.